Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 48, không nên soi gương vào ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao không nên soi gương vào ban đêm? Những người già thường nói ban đêm không được soi gương, thậm chí còn có một câu chuyện kinh dị kể về truyền thuyết này. Chuyện kể rằng một gia đình nọ có hai anh em trai, hai người lần lượt lấy vợ, chị dâu cả ghen tị với em dâu xinh đẹp hơn mình, hơn nữa ngày nào cũng chải đầu vấn tóc rất đẹp, liền lén theo dõi, kết quả phát hiện đêm đêm, cô em dâu thường ngồi trước chiếc gương đồng, xõa tóc ra chải dưới ánh đèn mờ ảo. Chị dâu cả nhìn vào trong gương, sợ quá ngất đi. Từ đó, có truyền thuyết cho rằng những người nửa đêm ngồi trước gương chải tóc đều là quỷ. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện nay, vẫn không có ít người thường xuyên soi gương, trang điểm ban đêm, hoặc là thoa kem dưỡng da, xem tình trạng làn da của mình như thế nào. Vậy tại sao người xưa thường truyền tai nhau không nên soi gương vào ban đêm? Liên quan đến vấn đề này, có 6 giả thuyết được đưa ra. Mỗi người đều có 3 hồn 7 vía, buổi tối lại là thời gian âm thịnh dương suy, quỷ khí tăng cường, nếu soi gương thì sẽ có thể nhìn thấy những hình ảnh rất khủng khiếp, đáng sợ. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu soi và tấm gương bị nứt vỡ thì người soi sẽ bị hút vào trong gương. Truyền thuyết còn nói rằng nếu soi vào gương vỡ mà thấy mắt trên khuôn mặt thứ 13 nhắm lại thì người đó sẽ nhanh chóng mất mạng, quả thật là rất đáng sợ. Các chuyên gia phong thủy khuyến cáo trong phòng ngủ không nên để gương, vì theo phong thủy, gương được gọi là quang sát, là một công cụ để thị sát. Gương không những có thể hút tà khí mà còn có thể hút các loại khí khác. Ban ngày, con người hoạt động nhiều nên cơ thể được bổ sung đầy đủ khí, nhưng ban đêm khi ngủ, khí sẽ không được bổ sung đầy đủ, chính vì thế, phải có thời gian để khí tích tụ vào cơ thể. Ngoài việc không nên soi gương thì cũng không nên kê giường sát vào tường. Từ góc nhìn văn hóa cổ đại, phụ nữ hay soi gương ban đêm thường là những người không đứng đắn, khó giữ đạo làm vợ. Ban đêm mà còn trang điểm chải chuốt không phải là có tình nhân bên ngoài thì cũng là người phụ nữ không đứng đắn, chải đầu trang điểm đều là những việc nên làm vào ban ngày. 2 giờ đêm không được soi gương, nếu không sẽ nhìn thấy cái bóng thứ hai. Ban đêm nếu nhìn chằm chằm vào gương thì bạn sẽ phát hiện trông mình rất xa lạ. Giống như khi ta nhìn chăm chú vào một chữ gì đó thì bỗng nhận ra dường như mình lại không biết đó là chữ gì. Đó là vì bình thường trong bạn có hai con người cùng tồn tại, chỉ khi rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt thì người khác mới phát hiện một bạn nữa đang tồn tại, dù sao cũng đừng tưởng đây chỉ là một hiện tượng ngẫu nhiên. Mặc dù chỉ là một truyền thuyết kinh dị không có chứng cứ xác thực nhưng quan niệm không được soi gương vào ban đêm đã tồn tại vững vàng trong dân gian lâu như vậy thì cũng có thể nói nó có một đạo lý nhất định nào đó. Cách chương.